Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạnh mắt. Để Cao Thành không bật đèn trong phòng ngủ, nàng không biết quần áo của mình cất ở đâu. Đang lúc luống cuống thì thân thể run rẩy ở phía sau, có một chiếc khăn tắm phả xuống. Một hơi thở nam nhân quen thuộc đang đứng rất gần nàng, lấy khăn phủ lên đầu nàng mà lau khuôn mặt. Có còn lạnh nữa không? Lệ Cao Thành cúi đầu cất tiếng hỏi, rồi dùng khăn lau cho nàng. Có một chút. Nàng nhỏ nhẹ trả lời, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì anh ở gà quá gần, hoặc có lẽ vì chính nàng còn chẳng biết nguyên nhân. Cảm giác được bầu không khí thân mật, nàng thấy hơi thở của hắn ta, hành động của hắn ta. Khi anh ta động đến đầu ngón tay của nàng, thì cơ thể nàng có phản ứng, hắn đem nàng ôm vào trong lòng. Thanh Nhàn, hắn ghé gọi tên nàng. Thanh Nhàn ghé ngừng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Lúc này đây nàng không hề bối rối, không hề tré tránh, mà ánh mắt như bị thôi miên nhìn vào khuôn mặt kia, nhìn vào trong con ngươi tràn đầy dục vọng. Bàn tay đó khẽ nâng khuôn mặt của nàng, giây tiếp theo thì quấy xuống hôn nàng. Cái hôn như vũ bão, vẫn từ từ thận trọng. Rồi sau đó, cặp môi đó lướt xuống cổ, rồi bờ vai của nàng. Y phục ướt được cởi bỏ vứt trên sàn nhà. Nam nhân đó đè lên người nàng, hô hấp rất khẩn trương, xung quanh chính là bóng tối. Cánh tay rắn chắc ôm nàng vào trong ngực, nàng hô hấp trở nên khẩn trương. Nàng phối hợp với hắn có sự thân mật. Ngoài trời từ mưa gió bão bùng, mà Lệ Cao Thành vẫn nhất nhất ôm nàng không chịu buông. Sớm nay, ánh sáng đã xuyên qua khung cửa sổ, trời hừng nắng. Thanh Nhàn khẽ mở mắt thức dậy, người có phần hơi ê ẩm. Che tay một cái ngáp thật dài, rồi tiến đến phòng tắm đánh răng theo thói quen. Chiếc gương và ánh sáng của ngày mới làm cho nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mắt đang nhắm vì ngái ngủ, bỗng nhiên mở to mà trừng mắt nhìn chính mình trong gương. Nhớ lại tại sao sống lưng lại thấy ê ẩm. Đúng rồi, nàng vừa mới kết hôn và tối qua chính là đêm tân hôn. Nhìn loạn xung quanh phòng tắm đánh giá, chiếc bàn trang điểm trên bàn đá cẩm thạch xanh làm cho người cảm thấy có cảm giác thoải mái. Hơn nữa là hóa mỹ phẩm, còn có những đồ dùng cá nhân của nam giới, còn có một lọ cao hồ nữa. Nhưng mà từ từ đã, lọ cao hồ này không giống với loại mà anh ta đã mua hôm qua. Nàng cầm lọ cao hồ nhấc lên, rồi lại đặt xuống đánh giá. Tại sao nếu dùng hết rồi, không bỏ vào thùng rác mà vẫn để ở đây? Tại sao hôm qua lại mua một lọ cao hồ nhãn hiệu khác chứ? Rồi nàng mở lọ ra, thấy bên trong dung lượng vẫn còn đầy. Chuyện gì thế nhỉ? Vì sao lại Cao Thành phải nói dối? Ban đêm lại còn ra cửa để đi mua, đi một vòng rồi mới trở về chứ? Lúc đầu còn hoang mang, chẳng hiểu anh ta làm vậy là để làm gì. Rồi tự dưng chợt nghĩ anh ta nói dối là vì... anh ta ra ngoài là vì... Lúc nghĩ ra thì khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng lên. Thật là đáng giận. Tên cảnh sát kia đánh lạc hướng chú ý, để nàng nới lòng cảnh giác, không thúc giục nàng, rồi mới đem nàng lập tức mặc tử hình. Trong bề ngoài hắn đứng đắn như vậy, không thể tưởng tượng được lại là một con cáo già. Trong lúc đang tự trách mình mắc mưu, thì nhớ lại những chuyện đêm qua như hiện lên trong đầu nàng, giống như là một cuốn phim sống động. Hắn ta như vậy, thế còn nàng thì... mặt lại đỏ như là bị lửa thiêu đốt, nàng phải nhanh đi rửa mặt, nước lạnh sẽ làm nàng tỉnh táo. Bước ra khỏi cửa, vừa lúc Lệ Cao Thành bước đến, và lại thành ra được nam vật chính ôm vào trong lòng. Mặt nàng đỏ bừng lên mà lùi lại bước chân. So với đêm qua nàng với hắn thì làm nàng càng xấu hổ hơn. Người làm ta giật hết cả mình. Nàng thốt ra rồi giả bộ kinh ngạc, vỗ vỗ ngực vài cái. Thật là xin lỗi. Lệ Cao Thành khóe miệng khẽ cười. Em không sao chứ? Sao là sao? Hắn hỏi câu này là có ý gì? Có hay không liên quan tới chuyện đêm qua? Nàng á khẩu không biết phải nói sao cả. Hình như tối qua nàng có đau. Anh ta cầm tay rồi hôn nhẹ, hôn lên những giọt nước mắt như là an ủi, rồi xoa dịu nàng, cho đến khi cảm giác đau như là mất đi. Vẫn tốt. Phải cố đá chuyện đêm qua sang một bên. Chỉ là ta vừa mới dậy, nên cổ họng của ta cảm thấy khó chịu. Giọng nói của ta hơi khàn. Không sao cả. Anh có làm bữa sáng đó. Em có muốn ăn hay không? Hắn ta ôn nhu cất tiếng hỏi. Bữa sáng ư? Em có ăn chứ? Nghe thấy ăn là bụng nàng lập tức biểu tình sôi sục, tính thèm ăn lại trỗi dậy. Cảm giác thật là xấu hổ nha. Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang rồi đi vào phòng bếp. Trên bàn là một chút cơm và lát bánh mì đã nướng, cùng mùi thịt heo hun khói của trứng gà luộc. Bên cạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net